Chương 36. Người này nói mình là Phương Bình, một nghiên cứu sinh của Đại học Y Giang Kinh đó, đang làm các đề tài ở Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây. Cô ấy có nói là mình biết được một thông tin rất quan trọng liên quan đến vụ giết hại Hoàng Thi Di đó. Cảnh sát Trần dẫn Ba Du Sinh đi xa phòng tìm hiểu tin tức. Tôi đã xem chứng minh thư và thẻ sinh viên của cô ta rồi. Không có vấn đề gì đâu. Và tôi đã bảo cô ấy chờ đi, bởi vì là tôi muốn anh đích thân ra nghe mà. Nhưng mà cô ấy đến muộn như thế này thì tôi đâu có nỡ mà để một con vật ăn đêm như anh mà chẳng vớ được cái gì đâu chứ. Anh Trần thật là có tài trấn tĩnh lắm đó nha. Có thể nhẫn nại mà chưa nghe vội thì điều này tôi tôi rất cảm động lắm đó. Xin cười và nói vậy, anh chưa thể tin vào lúc này mà có được thông tin quan trọng. Điều tra mỗi vụ án thường là trong 3 tháng đầu tiên sẽ thu được vô số manh mối, 1% trong đó tạm gượng coi là có liên quan đến vụ việc. Còn phần lớn chỉ là nghi ngờ hoặc rất hảo huyền, hoặc chỉ là cách hiểu rất nông cạn của những tay trinh sát nghiệp dư mà thôi. Tình hình sau khi Văn Nhược Phi mất tích năm xưa cũng là một quá trình như thế. Các vụ án bế tắc mà Ba Du Sinh từng tham gia mấy năm nay cũng vậy. Khuôn mặt gầy guộc của Phương Bình có vẻ bất an. Thấy cảnh sát Trần ra cùng một cảnh sát đeo cặp kính to, đôi môi cô không ngớt mấp máy. Hình như không phải cô đến để cung cấp thông tin, mà là đến để đầu thú hoặc để bị thẩm vấn. Phương Bình à, dù là thông tin gì đi nữa thì vẫn là sự giúp đỡ rất lớn đối với chúng tôi. Cô đừng có lo ngại gì cả đâu. cứ thư thả mà nói đi. Xin ân cần pha cho cô cốc nước trà. Em muốn nói là lẽ ra là mình phải nên sớm nói cho các anh biết mà. Bởi vậy không rõ là em có bị truy cứu trách nhiệm hay không ạ? Cô yên tâm đi. Trước đây chúng tôi chưa từng thẩm vấn cô bất kỳ điều gì liên quan đến vụ án cả. Miễn là cô không dính dáng thì chúng tôi đâu có lý do gì để mà truy cứu trách nhiệm đối với cô đâu. Xin nhẹ nhàng an ủi. Dạ, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình sớm nói ra thì chưa biết chừng em cũng chẳng rõ nữa đâu. Cô đừng có vội kết luận gì cả đi. Tôi tin rằng hồi trước cô không nói là bởi vì cô đã suy nghĩ có phần hợp tình hợp lý mà thôi. Phương Bình hít thật sâu một hơi rồi nói tương đối bình tĩnh. Cái buổi chiều hôm mà Thi Di bị hại thì em đã ngẫu nhiên em đã ngẫu nhiên nhìn thấy và em đã ngẫu nhiên nhìn thấy em kể lại em thấy ngán quá à. Em kể lại em thấy ngán quá à. Dạ thưa em đã thấy là dạ em đã thấy là giáo sư nhiệm dạ dạ đã ôm chặt Thi Di à. Sắc mặt của Sinh và Trần vẫn rất bình thản. Dạ lúc đó dạ em lén nhìn mà. Dạ và còn họ thì không có trông thấy em đâu ạ. À. Dạ họ không có trông thấy được em đâu ạ. À. Lúc đó em thấy là Thi Di dạ cố vùng thoát ra. Dạ vẻ mặt rất là câu có lắm. Rồi khó chịu lắm. Cô ấy và cô ấy gắt lên với ông Nhiệm mấy câu gì đó. Mặt cô ấy đỏ lên rồi cô bỏ và rồi cô đi ra ngoài à. Thế thôi à? Chờ một lát, thấy Phương Bình không có ý nói gì nữa, Trần bèn hỏi. Dạ thưa, chỉ thế thôi à? Dạ chỉ thế thôi à? Cho nên là Sau khi Thi Di, và sau khi Thi Di bị hại thì em vẫn cứ do dự mãi là em không biết có nên tố giác, và có nên tố giác ông Nhiệm, có nên tố giác ông Nhiệm hay không nữa. Và em thì em nghĩ rằng là với tính cách của ông ấy, và ông ấy đâu có thể giết người, và ông ấy đâu có thể giết người được đâu. Ông ấy lại đang là thầy giáo mà, ông ấy lại đang là thầy giáo hướng dẫn em mà. Nếu mà ông ấy bị vạch trần thì dù không có liên quan đến vụ giết người đi nữa, dạ thì cũng chẳng thể được ở trung tâm nghiên cứu này được nữa đâu. Dạ như vậy thì lúc đó em sẽ ra làm sao? Dạ thì sau đó thì em lại biết có thêm một sinh viên nữ bị giết. Em cho rằng là hung thủ không thể là ông Nhiệm được đâu. Nhưng mà em cũng nghĩ rằng là nếu mà Thi Di đã kể chuyện kia với anh ta, cho nên là anh ta cũng có thể và bị giết để diệt khẩu thì sao? Và mặt khác thì em thấy ông Nhiệm vẫn rất tốt với người yêu của Thi Di ngày trước. Gần đây họ còn hợp tác với những người Nhật nữa à. Lúc nào thì em cũng thấy là ông Nhiệm luôn luôn bên vực anh ấy cả. Em thật sự là chẳng hiểu ra làm sao cả. Sinh nói: như vậy thì tại sao bây giờ cô mới nghĩ là nên báo cho chúng tôi biết vậy? Dạ em không hiểu. Không hiểu là, dạ em không hiểu sao mà ngày hôm qua bỗng nhiên có một nhà báo người Nhật, dạ tự nhiên đến tìm em mà. Ông ta nói tiếng Trung Quốc rất là sỏi và hỏi là em có biết được những gì về cái vụ án Hoàng Thi Di hay không. Dạ chắc là vì trước đây em cũng cùng làm thí nghiệm với Thi Di mà. Dạ em thấy là cái ông nhà báo này, dạ rất là tinh khôn lắm mà. Em chẳng rõ là ông ấy kiếm đâu ra mấy bức ảnh tổ thí nghiệm và mấy bức ảnh mà chụp chung hồi liên hoan đó. Rồi ông ta chỉ vào cảnh ông Nhiệm và Thi Di, lúc đó thì trông có vẻ thân mật rồi. Tự nhiên hỏi em là em có cảm giác gì khác thường hay không. Dạ thì cũng bởi vì lâu nay là em cứ bị ám ảnh bởi cái câu chuyện kia. Dạ cho nên là em đã không kiềm chế được và em đã kể cho ông ta nghe rồi ạ. Em thấy lúc đó thì dạ ông ta có vẻ đắc ý lắm mà. Rồi ông ta ra về. Sau đó thì em mới nghĩ rằng là lẽ ra là em không nên kể cho nhà báo chi tiết này đâu. Mà đúng ra là em phải báo với công an thì mới đúng. Cho nên là hôm nay em đã đến đây à. Sinh bỗng cảm thấy mình cần được yên tĩnh để suy nghĩ. Rất cảm ơn Phương Bình đã báo cáo cho chúng tôi. Cô cứ yên tâm đi, chúng tôi cảm ơn sự hợp tác của cô, nhưng cũng muốn cô giúp đỡ giùm cho. Cô có thể linh hoạt tùy theo tình hình cụ thể đi. Cô lưu ý giúp dùm về cái dự án khoa học trao đổi học thuật với Nhật Bản đi. Nếu mà cô thấy có cái gì lạ thì sớm cho chúng tôi biết ngay nha. Phương Bình gật đầu, đứng lên đi xa, nhưng bỗng ngoảnh lại rồi nói: Dạ, về việc cùng người Nhật làm thí nghiệm thì em đâu có tham gia. Dạ, em đâu có tham gia. Dạ, cho nên em đâu có biết gì đâu. Nhưng em có nghe kể lại là dạ, nhưng mà em có nghe kể lại là sau thí nghiệm Quang Kiện tỉnh lại và dạ, và có nói rằng là dạ, sẽ còn nhiều người bị chết đó.